Chương 10. Cùng với sự gia tăng nhân khẩu dịch chuyển, tình hình trị an ở khu Văn Viên cũng như toàn thành phố Giang Kinh mấy năm nay ngày càng phức tạp. Gia tăng nhân khẩu dịch chuyển chỉ là nguyên nhân bên ngoài, cảnh sát Trần hiểu rõ vấn đề căn bản khiến tình hình trị an ngày càng căng thẳng vẫn là lòng người chao đảo, tham vọng ngày một lớn. Đứng trước những kích thích này, con người rất dễ mất tự chủ, trở nên điên cuồng, biến chất. Điều này hầu như có thể giải thích phần lớn các vụ giết người tàn bạo ở Giang Kinh, nhưng dường như lại không liên quan gì đến hai vụ án mạng Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang. Tuy xác định Quang Kiện là nghi phạm lớn nhất, nhưng việc phá án lại không hề có chút tiến triển. Anh ta bị tình nghi đáng kể, hầu như có thể kết tội. Có mặt ở hiện trường là người duy nhất để lại các dấu vết, nạn nhân là người quen, có kiến thức giải phẫu học, vì hung thủ đã giết người theo lối giải phẫu mổ xác. Có thể nói đây là kỷ lục trong lịch sử phạm tội ở Giang Kinh. Có lẽ vì nguyên nhân này nên mới có thêm một đàn anh đang ngồi trước bàn làm việc đối diện với Trần. Công an thành phố rất coi trọng vụ án này nên đã cử ba du sinh trong tổ trọng án đến hiệp trợ phá án. Trần cảm thấy hiệp trợ là cách nói cho đẹp, thực chất là để làm tiếp công việc của anh. Sinh đeo cặp kính gồng to với khuôn mặt hơi nhợt nhạt, trông anh giống như một thư ký văn phòng nhiều hơn. Nghe nói anh có kiến thức rộng, là một trong số rất ít nghiên cứu sinh tuyến một của sở. Trần cũng từng nghe nói về anh, anh khá nổi tiếng ở sở, nhưng chưa nhớ ra anh đã từng phá những vụ án lớn nào. Có lẽ chỉ là hư danh đồn thổi cũng nên. Tuy nhiên, anh cũng nghe nói căn nguyên sinh vào ngành cảnh sát bắt nguồn từ chuyện cô bạn gái mà anh rất yêu đột nhiên mất tích. Có lẽ đó là chuyện rất nhiều năm về trước. Anh Trần à, anh cứ yên tâm đi. lãnh đạo đã dặn dò tôi rất kỹ lắm. Tôi về đây hoàn toàn là để hiệp trợ, là để tăng cường nhân lực cho các anh mà thôi. Và nghe theo mọi điều hành của anh, một đồng chí kỳ cựu. Có lẽ xin gặp người lạ, có phần căng thẳng, nên anh nói hơi lắp bắp. Trần cảm thấy tâm lý được thăng bằng hơn, ít ra Sinh cũng không khệnh khạng, không có cái vẻ ngạo mạn. Nhưng cũng có thể là mồm nói vậy thôi, có một số người hễ nói dối thì lắp bắp. Liệu Sinh có như thế không? Anh cẩn thận quá đó, anh là chuyên gia về chỉ đạo công tác mà, có lẽ bây giờ thì tôi nên trình bày với anh về tình hình vụ án vậy. Chuyên gia cái gì? Tôi chỉ là con mọt sách mà thôi. Tôi đã đọc các báo cáo của anh rồi, viết rất là rành mạch rõ ràng lắm. Tôi chỉ muốn biết là đã có tiến triển gì mới hay chưa. Sinh đã nói rất trôi chảy như thường. Thì báo cáo tôi đã đề cập rồi đó. Trước khi Thi Di bị hại thì có một cuộc điện thoại cuối cùng là... là chữ Văn Quang chứ gì? Tôi nhớ rồi. Sinh nghiên cứu nghiệp vụ quả là rất kỹ. Chúng tôi thì đã tra cứu danh mục điện thoại vài tháng trước đó, chỉ có 2 cuộc gọi và 2 mẫu tin nhắn cho chữ Văn Quang mà thôi, còn lại thì đều gọi cho Quang Kiệt cả. Cho nên căn bản là có thể loại trừ giả thiết Di và Quang ngầm yêu nhau, giấu kín với Kiện, và cũng loại trừ động cơ giết người vì tình của Quang Kiện nữa. Sinh tay nâng cầm rồi gật đầu. Anh Trần thử nói xem là liệu có thể là vụ án này không hề có hung thủ hay không? Trần nghĩ bụng, có phải anh ta bắt đầu tỏ vẻ thông minh hay không? Tôi nông cạn lắm, không hiểu ý anh lắm đâu. Tôi chỉ biết rằng là trên xác của Thi Di và Văn Quang đều có dấu vết bị trói, miệng bị nhét dẻ. Sau gáy Văn Quang thì có vết bị đập rất mạnh. Đâu có phải là chuyện ma làm. Sinh cười cười có ý xin lỗi. Tôi nói phứa vậy thôi mà. Anh Trần nói tiếp đi. Trước kia thì Thi Di có làm việc ở trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược Đông Tây đó. Mấy hôm trước thì có một đoàn học giả, nhà khoa học Nhật Bản đến đó, rồi họ liên lạc ngay với Quang Kiện. Tôi thì tôi cho rằng họ đã nghe phong thanh về câu chuyện, cho nên là muốn làm thí nghiệm để nghiên cứu cậu ta. Tôi không rõ tại sao chuyện này thì lại đồn sang tận Nhật Bản được như vậy. Anh Sinh nói xem là tại sao họ lại để ý đến Quang Kiện vậy. Sinh nói, tôi thì tôi nghĩ là đó là điều bất hạnh cho Quang Kiện đó. Có rất nhiều người có hứng thú trước khả năng đặc biệt này lắm mà. Nghe nói cậu ta có khả năng trời phú, ngay sở công an chúng ta thì cũng đã làm thí nghiệm với cậu ta mà. Dường như Trần đã hiểu ra điều gì đó rồi nói, anh là thì ra đúng là trên sở có ban kỹ thuật cao đặc biệt như người ta vẫn đồn đại chăng? Sinh vội lắc đầu. Không, dù sở có một ban bề bí mật đến mấy thì cũng không đời nào đặt tên kiểu vẽ sách ấy đâu anh à. Người ta đồn đại thiêu dệt đó mà thôi. Đúng là tổ trọng án của chúng tôi có một đơn vị đặc biệt gọi tên đầy đủ là Phòng Trinh Sát Phá Án Hiện Tượng Đặc Biệt và Kỹ Thuật Cao mà thôi. Thì cũng na ná như nhau mà. Trần cười hình hệt. Đúng là cái tên chết tiệt rất khó xử. Thảo nào mà... thì tôi có nghe nói về anh, nhưng không biết anh chuyên phụ trách ở những vụ án như thế nào. Cho đến nay thì công tác của phòng chúng tôi vẫn phải giữ bí mật mà. Chúng tôi thường tiếp nhận các vụ án đang bế tắc hoặc là các vụ án lớn xuyên khu vực. Đương nhiên là có phá án thành công, nhưng mà chúng tôi vẫn hạn chế tối đa loan tin lắm. Tức là các anh hùng vô danh chăng? Ở kia, đừng có cho nhau đi tàu bay giấy chứ. Như vậy thì vụ án Yamashita Tsuneteru bị giết cách đây 5 năm thì các anh vẫn nắm chứ? Nói đúng ra là hồi đó do chúng tôi quản lý. Đó là vụ án lớn lắm, lần đầu tiên tôi được tham gia kể từ khi tốt nghiệp nhận công tác đó. Nào ngờ thì nó lại là vụ án rất bế tắc. Như vậy thì liệu hai vụ án này có liên quan gì hay không? Trần có ý thăm dò. Như vậy thì anh có tiến triển gì mới chưa kịp nói hay không? Cả hai nhìn nhau cùng cười cười. Trần nói: Chắc chắn là anh Sinh biết rõ hơn tôi chứ. Thì Di là con gái ông Hoàng Quảng Hùng, người bảo vệ mà ông già Mashita Tsuneteru ngày ấy đã thuê. Cho đến bây giờ thì Quảng Hùng vẫn là nghi phạm số một của vụ án và Mashita Tsuneteru. Tuy nhiên thì vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào cả. Hai vụ này thì có một điểm chung: ở hiện trường không có dấu vết của kẻ gây án. Không kể đương sự, cũng tức là vụ giết người được bố trí rất là kỹ. Tuy nhiên thủ đoạn thì rất là khác nhau. Về quan kiện thì quan kiện đã bị tình nghi trong cả hai vụ Thi Di và Văn Quang. Xin nói: lẽ nào anh nghi ngờ thật sao? Lần này thì tôi hỏi nghiêm túc đây. Anh Trần à, vụ án này liệu có thể là không có hung thủ hay không? Nói cách khác là về hình thức thì quan kiện chính là hung thủ, nhưng anh ta lại không hề biết và cũng không có động cơ gì cả. Thế thì quá hảo huyền lắm. Ý của anh nói là vì bị thôi miên bắt mất hồn vía gì đó chứ gì? Liệu phòng các anh có trở thành phòng hồ sơ X của Trung Quốc hay không? Hồ sơ X vốn là tên của một bộ phim viễn tưởng nhiều tập nổi tiếng của Mỹ. Thì đây chỉ là một trong những giả thiết của chúng tôi mà thôi. Vì có thể xác định một điều này: quan kiện là một người có khả năng đặc biệt, cho nên là các sự việc xảy ra ở anh ta cũng có thể là... nếu mà đã nói đến hồ sơ X rồi thì tôi đành hảo huyền đến cùng vậy thôi. Anh Trần đã đọc nó chưa? Xin đưa ra một tờ giấy. Mới gặp Ba Du Sinh chưa đầy một giờ, Trần đã thấy rất nể anh ta. Đó là bản photo một phần của trang báo. Xin nói: đây là tờ báo sinh hoạt giải trí nội bộ của sinh viên do Ban Văn học Đại học Y Giang Kinh tổ chức đó. Đó chính là báo Cây Oải Hương. Anh xem đi, phần photo là bài bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Trần nhìn tiêu đề hơi câu mày. Xin nói: anh hãy đọc ba dòng phía sau đi. Trần hừ một tiếng rồi đọc: senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Xếp thứ ba, chắc bạn không thể ngờ đó là bệnh viện lớn nhất Giang Kinh, nơi các nàng tiên áo trắng hay ra vào, cũng là nơi các mỹ nhân thường đến thực tập, tức là bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y số 2 Giang Kinh. Nghe nói từ rất lâu về trước, đây là bệnh viện duy nhất ở Giang Kinh có nhà xác. Tử thi của các bệnh viện khác đều tạm ký gửi ở đây, cho nên nơi này âm khí cực nặng. Hiện nay nhà xác ấy đã phá bỏ, trên nền cũ đã mọc lên tòa nhà chính của bệnh viện trực thuộc số 1 hiện đại và đẳng cấp công nghệ cao. Nhiều bệnh nhân từng nằm viện này đã gặp phải các hiện tượng kinh dị rất khác thường, nhưng các bác sĩ đã khẳng định rằng đó là vì các bệnh nhân nặng sinh ra ảo giác và rối loạn tâm trí. Nơi được xếp thứ hai, chúng tôi không nói ngoa, ai ai cũng biết đó là khu nhà giải phẫu của Đại học Y số 2 Giang Kinh danh tiếng. trước khi cuốn Kỳ Án Ánh Trăng trở thành giáo trình bắt buộc của các sinh viên y khoa, thì khu nhà giải phẫu này là nơi chứa đầy các chuyện thần bí kinh dị. Nghe nói trong đó có các cô hồn, xác ướp, những kẻ biến dị ăn thay ma, và tất nhiên cũng có những mối tình giữa người và ma không bao giờ dứt. Nhưng xin các bạn nên nhớ rằng, đến thăm các chốn linh thiêng ấy thì phải đến sau lúc nửa đêm, nếu không sẽ chẳng thú vị gì. Có lẽ bạn không dám tin còn có một nơi lắm ma quỷ hơn cả khu nhà giải phẫu nữa. Bạn sẽ thấy bất ngờ với đáp án này. Trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược Đông Tây nằm trên đường Cộng Hòa, nơi này được xếp vị trí số 1. Tại sao vậy? Chính tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nghe chị họ của tôi kể lại. Hình như chị ấy nghe bà nội của chồng mình kể. Dù sao cũng không thể sai. Trên đây là 10 nơi có ma ở Giang Kinh, chẳng phải tôi phát minh ra, mà là do dân gian đồn đại từ lâu. Tôi chỉ hệ thống hóa lại mà thôi. Nếu có nhầm lẫn, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Toàn là những chuyện tầm phào bắt nháo cả. Trần có vẻ như định xé bỏ mảnh giấy. Đầu óc bọn trẻ ngày nay thì chứa toàn bã đầu cả hay sao đó? Sinh bình thản hỏi. Như vậy anh cho rằng không có một chút giá trị nào à? Trần than thở. Tôi hiểu ý anh. Hoàng Thi Di chết ở nhà giải phẫu, Chữ Văn Quang chết ở bệnh viện trực thuộc số 1. Hai nơi đều đã được xếp hạng 1, hạng 2. Nếu theo đó mà suy luận thì ai sẽ trúng số độc đắc đây chứ? Phá án kiểu này thì quá lạ. Sinh tủm tỉm cười. Phá án như thế này thì quá viển vông lắm, có đúng không? Nhưng mà đây chỉ là một trong rất nhiều giả thiết mà thôi. Nhưng điều khá thú vị là vị tác giả của bài báo nội bộ nhà trường này là... Trần đưa mắt nhìn Âu Dương Sang. Cái tên này nghe có vẻ quen quen. Có thể nói là Âu Dương Sang là tình địch của Hoàng Thi Di. Nhà Âu Dương và nhà họ Quang quen biết đã lâu lắm rồi. Sang và Kiện lớn lên bên nhau, rồi lại lần lượt vào Đại học Y Giang Kinh. Lẽ ra thì Kim Đồng sẽ sánh cùng Ngọc Nữ, nhưng Kiện thì lại yêu Thi Di. À, đúng là có động cơ, nhưng mà chúng tôi vẫn coi Quang Kiện là trọng điểm. Trần dở tập biên bản. Tôi nhắc lại với anh như thế này, vẫn chỉ là một trong nhiều giả thiết mà thôi. Cô ấy không khờ dại đến mức trước khi gây án lại đăng bài dự báo địa điểm đâu. Tất nhiên là cảnh sát chúng ta không vì thế mà loại trừ cô ấy khỏi diện bị tình nghi đâu. Nếu vậy thì chúng ta lại bị mắc bẫy đó. Trần bắt đầu thấy mến anh chàng thư sinh này. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ điều tra thêm về cô ta. Điều kỳ quái là cả hai vụ án đều xảy ra ở những nơi có ma cả. Cho nên là phải vời anh Tài ở phòng các anh Hạ Sơn vậy. Nói thật nhé, tôi không tin có ma quỷ thần thánh gì hết cả đâu. Nhưng khi có nhiều người, kể cả một số đồng chí công an kỳ cựu nói về chuyện tà ma thì khó mà không tin được lắm. Hung thủ trong vụ án này đã đạt tiêu chuẩn cạn nhân tính lắm rồi. Và thủ đoạn gây án thì đã đạt mức siêu nhân lắm rồi. Có một điểm này rất đáng nghi lắm đây. Từ các dấu vết pháp y thì suy luận ra rằng nạn nhân bị mổ trong trạng thái vẫn còn sống, không phát hiện thấy trong máu có một chút thuốc mê nào cả. Tại sao lại làm như thế? Có thể đoán rằng trước hết thì hung thủ dùng dùi nhọn đâm vào tim để nạn nhân gần như không thể giãy giụa. Tại sao hắn lại không dùng thuốc mê? Có thể là vì hắn không có thuốc mê, hoặc là vì một ý đồ gì đó thì chúng ta không thể biết được. À, chà chà, cũng có lý đó. Bên pháp y còn có một số kết luận nữa, để tôi hỏi xem là đã gửi đến chưa. Khi Trần đứng lên thì xin bỗng nói, anh Trần còn quên nói về đoàn các nhà khoa học Nhật Bản. Vị trưởng đoàn là Yamashita Yuuji. Trần ngớ ra, anh lẩm bẩm, Yamashita, lẽ nào ông ta là con trai của Yamashita Tsunetsu à?